Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, tự thành một thể, sao có thể có chuyện đó, cửu giới quần hùng kinh hãi vẻ, có người con ngươi kém chút chừng đi ra, nhìn về phía chân long bi trên, bởi vì này có hai cái khí tức kinh khủng ở dâng lên. Toàn trường người đều kinh ngạc, đến ngây người, đều là cửu giới cường giả, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây là hai cái tàng giới người dĩ nhiên nhanh nhầm phía chân long bi 10 vị trí đầu. Khái niệm này nghĩa là gì? Bọn họ phi thường khiếp sợ, tàng giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, dĩ nhiên có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Bọn họ trước vẫn cũng không biết, mà là đều chưa từng thấy hai người kia vật đạo cùng thánh tử, hai cái óng ánh như kiêu dương tên ở đây bạo phát thanh thế khiếp người, mà là hai cái tên khí thế càng ngày càng đáng sợ. Bọn họ ở người thứ 10 cùng người thứ 11 lẫn nhau chuyển động, đây là chinh chiến hình ảnh. Cửu giới người khiếp sợ chính là bọn họ cho tới bây giờ đều không có tìm được hai người kia ở nơi nào, cũng không có thấy quá bọn họ chân thân. Tàng giới quần hùng đều ngốc tiết, không nghi ngờ chút nào. Tàng giới mạnh nhất hai cái thiên kiêu lúc này phát ra đáng sợ đại đối quyết, thánh tử cùng đạo dĩ nhiên lại đánh tới đến rồi. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Đạo đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có khả năng có kinh khủng như thế sức chiến đấu? Này so với hỗn thế ma vương sợ là phải cường đại hơn rất nhiều. Đáng sợ, thật đáng sợ, đều đang nhanh giết về phía trước 10. Ta tàng giới thiên kiêu rốt cục quật khởi. Đáng tiếc chính là hai người bọn họ dĩ nhiên đang liều chết. Tàng giới trên dưới nghị luận sôi nổi, vẻ mặt đều là nghi ngờ không thôi. Khái niệm này nghĩa là gì? Đạo dĩ nhiên có liều mạng thánh tử sức chiến đấu đáng sợ. Ngũ thánh tháp cường giả trầm mặc, bọn họ quá giải thánh tử, nhưng là bây giờ lại cùng đạo giết tới tấm này cấp độ. Cái này đạo đến cùng cường đại đến mức nào? Đại càn hoàng triều quần hùng trầm mặc, hoàng tử cũng rất mạnh mẽ, đã vọt tới hơn 180 danh. Thế nhưng hiện tại bị đạo đè ép một đầu, không hề bởi vì hiện tại đạo cùng thánh tử trở thành tàng giới đáng sợ nhất thiên kiêu, hoàng tử đã rơi vào hạ phong, bởi vì cái hạng này quá khủng bố. Mau tìm bọn họ đến cùng ở nơi nào, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem bọn họ thu vào vạn tượng học viện. Tượng Vân đều phi thường không bình tĩnh, sức chiến đấu quá mức khủng bố, hơn nữa bồi dưỡng tất nhiên là tuổi trẻ đại nhân sức chiến đấu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vạn tượng thạch bi hình ảnh điên cuồng chuyển động, đang tìm kiếm đạo cùng thánh tử chinh chiến khu vực, phỏng chừng hiện tại đem Tượng Vân đánh chết. Hắn cũng không nghĩ ra hiện tại đạo cùng thánh tử ở cựu giới chinh chiến thổi lên một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió, cửu giới sinh linh đều đang run rẩy, phương viên này hơn ngàn dặm đều không có một cái sinh linh. Phóng tầm mắt nhìn, hai loại năng lượng kinh khủng bão táp ở khu vực trung tâm vạn vẹo, một quyển lại một quyển thiên phong múa thiên địa, chấn vô tận núi rừng đều muốn đứt đoạn, có dãy núi lớn bị đánh ao hãm xuống, đáng sợ chiến đấu. Gợn sóng quá mức kịch liệt, đây là thuộc về tàng giới mạnh nhất một đời quyết đấu, không người dám tới gần quan sát, dù cho là một ít chí tôn trẻ tuổi đều tạm thời tránh mũi nhọn. Chấn áp, thánh tử gào thét, toàn thân huyết diễm cuồn cuộn, sợi tóc đều là màu máu, trong khi chớp con mắt tia chớp màu đỏ ngòm nghịch loạn thiên địa. Động thiên ở bạo phát cuồn cuộn thần hà, sáu con rồng nhỏ mạch dũng mãnh chập trùng, thật giống một cái đại dương rơi xuống, muốn đem đạo lăng trấn áp ở bên dưới mặt, liền ngươi cũng xứng trấn áp ta, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng thét dài, hắn khí thôn sơn hà, trong cơ thể tinh lực nổ vang, giống như lũ bất ngờ ở tuyệt đề, đinh tai nhức óc, một vòng màu vàng động thiên treo ở trên đỉnh đầu hắn. Thật giống một cái màu vàng thần luân, hơi một tí đều có thể đứt đoạn mây xanh, đập đứt một cái sơn mạch. Ở đây cuồn cuộn, ầm ầm, hai vòng to lớn động thiên đụng vào nhau, để hư không nát tan, không gian huyễn diệt, thật giống muốn đánh ra một cái tiểu thế giới, uy thế kinh thiên địa. Vù một tiếng, đạo lăng màu vàng động thiên thiêu đốt thần tinh lập tức mạnh thêm một đoạn dài. Hắn độc nhất vô nhị long mạch rốt cục nếu là đánh đi ra, mang theo một loại hủy diệt đất trời lực cảm. Màu vàng động thiên thật giống một ngày ở đây treo lơ lửng, bạo phát khí lưu chật ních thiên địa, động thiên chi uy lập tức mạnh thêm một đoạn, quả thực là muốn đem vòm trời đều đập sập. Xung kích mà lên, thánh tử động thiên bị va chạm kịch liệt ong ong, có một loại nứt toác xu thế, làm sao có khả năng. Thánh tử sắc mặt tâm trầm lại, hắn phát hiện đạo lăng động thiên càng ngày cũng khủng bố. Này không là tầng 5 hoàng giả nên có sức chiến đấu. Đạo lăng động thiên tuy rằng chỉ có 5 con rồng nhỏ mạch, thế nhưng hắn được đại tạo hóa, vương giả cảnh giới đều thức tỉnh một cái linh mạch, hiện tại đều nhanh lên cấp đến đại long mạch cấp độ. Thánh tử động thiên bị đánh bay, đạo lăng đón đánh mà lên, nắm đấm vang uy thế non sông, hướng về thánh tử đầu lâu đánh giết mà lên. Cút ngay cho ta, thánh tử muốn rách cả mí mắt, hắn ngạo khí bị mạnh mẽ đạp lên. Hiện tại trong cơ thể hắn tuôn ra một loại tuyệt thế hung khí, cầm long thủ, bàn tay của hắn mạnh ép mà lên, lòng bàn tay bao phủ vòm trời, bao phủ thương vũ, đi xuống mặt đột nhiên ép đi, kết ra một cái đáng sợ đại thủ ấn, muốn đem đạo lăng phong ấn tại phía dưới. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm che kín bầu trời, cuồn cuộn huyết vân đều đang rung động, ép tóc gáy dựng thẳng, có một loại bị đập vụn dấu hiệu. Đạo lăng nắm đấm dựng lên, một vệt sáng rọi sáng màu máu bầu trời, ông ánh giống như một cái tinh hà ở bạo phát, nhấn chìm thiên địa. Hắn toàn thân khí tức phun trào, thả ra bà tuyệt thiên địa khí che, toàn bộ đều ở leng keng vang vọng, thật giống một hành tinh khổng lồ ở đây sinh ra. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng phát ra kinh thiên tiếng gào, đánh ra bắt đầu thất tinh quyền vô thượng hàm nghĩa, xúc động không gian đại đạo rung động, để liên miên không gian đều ở xoay chuyển. Bốn cái kinh thế cái bóng giống như thần ma mà đứng, ầm ầm ầm, một quyền so với một quyền khủng bố, rọi sáng thương vũ, thổi tan huyết vân, đánh ra vô biên sức chiến đấu, muốn nát tan thế giới này. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị đánh rì rào run run, một lỗ hổng lớn đều sinh ra, làm quyền thứ tư bắn vọt mà đến thời điểm, như là một viên thái cổ đại tinh rơi mất đi tới, lao ra bà tuyệt thiên địa khí che. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm toàn diện sụp ra, ngập trời khí thế cuồn cuộn mà lên, chấn thiên địa ầm ầm, để thánh tử thân thể đang rung động bị một quyền đánh hoành bay ra ngoài, khóe miệng đều đang chảy máu. Ngươi hiện tại còn lấy cái gì cùng ta chiến? Đạo lăng đứng ở trong hư không, dị tượng thông thiên, huyết khí vàng óng cuồn cuộn như thác nước bạo phát, nương theo tia chớp màu vàng óng, giống như một cái thần vương chiến đồ, tràn ngập kinh thế sát khí. Hiện tại còn hơi sớm đi. Thánh tử hai con mắt lạnh lẽo, loạn phát cuồng phi, phát ra tiếng giống giận dữ, ta tự có trảm thủ đoạn của ngươi. Một tiếng vang ầm ầm, như là một tia chớp đánh xuống đến. Thánh tử phía sau lưng xuất hiện một cái khe lớn, một loại vô cùng đại đạo lực lượng ở đây bạo phát. Một cây ngũ hành thánh thụ huyền ở sau lưng của hắn bạo phát ngập trời thần tinh, ngũ hành đại đạo cũng tùy tùng rít gào mà ra. Loại này đạo lực cực đoan làm người ta sợ hãi, phóng xạ trăm dặm khu vực, như là năm khẩu tranh sáng tiên kiếm nhổ ra, óng ánh chói mắt, hướng về đạo lăng nổi giận chém mà đi. Đạo lăng đứng ở trong hư không, tóc đen múa, quần áo phần phật, đối mặt che ngợp bầu trời đè xuống đạo lực. Hắn cách làm vô cùng đơn giản mà lại bá tuyệt. Hắn toàn bộ hóa thành một cái biển lớn màu vàng óng. Hắn đứng ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng, nương theo tia chớp màu vàng óng mà sinh. Động thiên lơ lửng ở bầu trời, khủng bố cảnh tượng, đạo lăng tự thành một thể, diễn hóa ra một cái không gian, thật giống muốn chứng thượng trời như thần, dẫn ra không gian đại đạo, hóa thành một tôn không gian thiên thần. Tùy ý ngũ hành đạo lực ở khủng bố, đạo lăng hắn nguy nga bất động. Ngươi là được loại này khủng bố pháp, thế nhưng ngươi không có được tinh túy, cho ngươi cũng là vật vô dụng. Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng, ngũ hành thánh thụ tuyệt đối là cực đoan khủng bố pháp, thế nhưng rất đáng tiếc, thánh tử chỉ có thể đánh ra một ít man lực. Hắn không cách nào diễn hóa ra ngũ hành thánh thụ hàm nghĩa. Im miệng, thánh tử gào thét âm thanh tự bên dưới vòm trời truyền ra. Đạo lăng trước mặt không gian lập tức nứt ra. Một cái màu máu thần ma giống như cái bóng đi tới. Nắm đấm giơ lên, ngũ hành đạo lực bao trùm, nộ tạt mà lên, hết chương.